Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 38, cái này là một cái có thể tìm tới tình yêu cà chua. Bầu không khí có chút xấu hổ, nhìn lên trước mắt xấu hổ giận dữ khuôn mặt, cùng có thể đầy đủ giết chết người băng lãnh ánh mắt. Tần Dương ma xui quỷ khiến đến một câu, ngươi... chấm ngoặc kép, được rồi, Tần Dương vốn không nên nói câu nói này, nhưng hắn thật cảm giác được đối phương nơi nào truyền đến dị dạng. Nhìn xem Mạnh Vũ Đồng hồng nhuận phơn phớt gương mặt chậm rãi thanh bạch. Trong con người ngưng kết như băng tuyết hàn ý, Tần Dương lần cảm giác đại sự không ổn, liền tranh thủ đối phương đẩy ra chút khoảng cách, ngượng ngùng nói, ngươi nghe lầm, ta nói là, tê. Chấm ngoặc kép, bất thình lình, Tần Dương hít vào lấy hơi lạnh, biểu lộ thống khổ, nguyên lai Mạnh Vũ Đồng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái vào Tần Dương bả vai, hơn nữa lực đạo rất lớn, tựa hồ muốn cắn dưới đối phương một miếng thịt tới. Huy, ngươi là cẩu a hát, Tần Dương đẩy mấy lần, không có đẩy ra, cũng không dám dùng quá đại lực, quá lớn thương đối phương răng. Chỉ có thể đau khổ nhẫn thụ lấy. Qua không sai biệt lắm một phút, Mạnh Vũ Đồng mới buông ra miệng, nhìn một chút Tần Dương trên bờ vai chảy ra vết máu. Mặt không biểu tình đứng dậy, hướng phía nữ sinh phòng ngủ lầu đi đến. Ai, chờ ta một chút, nguyên bản sững sờ Đồng Nhạc Nhạc kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, truy quá trình bên trong. Vẫn không quên cho Tần Dương một cái đáng đời mặt quỷ. Tần Dương nhìn xem trên bờ vai chói mắt vết máu, nhịn không được mắng, rời ạ, có bị bệnh không cái này nữ nhân, bản thân ẩm ướt còn trách ta. Tuy nhiên rất tức giận, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến Mạnh Vũ Đồng thân thể vậy mà nhạy cảm như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng đỉnh một chút liền động tình. Cái này nếu là trên giường, cái kia, hình ảnh quá đẹp, Tần Dương không dám tưởng tượng. Tuy nhiên bả vai vết thương không lớn, nhưng là vì phòng ngừa cảm nhiễm, Tần Dương vẫn là đi trường học phòng y tế đơn giản băng bó một chút. Nhìn xem trên vai thật sâu vết cắn, Tần Dương cũng là đáy lòng phát lạnh, đối với Mạnh Vũ Đồng có càng sâu hiểu, trở lại ký túc xá. Lão tứ như cũ nằm ở trên giường lẳng lặng ngẩn người. Xem ra hôm qua cùng Hạ Lan thổ lộ phát sinh một màn kia. Đối với hắn đả kích thật rất lớn. Trên ban công, lão đại Triệu Đình tại gọi điện thoại. Tựa hồ tại cùng trong điện thoại người cãi lộn lấy cái gì. Qua một hồi, hắn thở phì phì cúp điện thoại. Sắc mặt rất không được đẹp mắt. Tô Hiểu Nhu điện thoại. Tần Dương thử thăm dò hỏi một câu, Triệu Đình yên lặng gật gật đầu, có chút suy sụp tinh thần ngồi tại trên ghế, im lặng không nói, qua một hồi, hắn ngữ khí bất đắc dĩ nói, đều nói nữ nhân là giỏi thay đổi động vật, lời này không một chút nào giả a hát, lúc trước ta cùng Tiểu Nhu thề non hẹn biển, coi là về sau đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Lại không có nghĩ đến có nhiều như vậy nhấp nhô. Lão đại, người cùng Tô Hiểu Nhu đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Tần Dương rất ngạc nhiên. Dù sao hai người này lúc trước thật ngọt ngào như một đôi tiểu phu thê. Lẫn nhau đều yêu tha thiết đối phương. Có thể cũng không biết tại sao. Theo tới gần tốt nghiệp đại học, hai người chậm rãi liền xuất hiện ngăn cách. Rất để cho người ta suy nghĩ không thấu. Triệu Đình khóe miệng nổi lên cười khổ, cố sức xoa một chút mặt, nói ra, có lẽ là vì tiền đi. Tiền? Tần Dương nhíu mày. Triệu Đình nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phiêu hốt. Thời gian sẽ cải biến một người. Nhìn qua Triệu Đình cô đơn thần sắc, Tần Dương trong lòng thở dài, cũng không biết như thế nào đi an ủi. Người trước tiên đừng quan tâm chuyện ta, tranh thủ thời gian muốn biện pháp giải cứu một chút lão tứ đi. Triệu Đình chỉ nằm ở trên giường, không nhúc nhích lão tứ, nhỏ giọng nói ra, tiếp tục như vậy nữa, ta đoán chừng ngày mai hắn liền sẽ nhảy lầu. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, ta vừa không phải tâm lý trưng cầu ý kiến đại sư. Làm sao giải cứu hắn, trừ phi hiện tại liền cho hắn tìm tức phụ, nếu không, hay chúng ta cho con mẹ nó sao sao sao. Phốp, Tần Dương vừa cầm lấy trên mặt bàn cái chén uống một miệng nước trà. Còn không có nuốt xuống đây, liền bị Triệu Đình câu nói này cho phun ra ngoài. Đại ca, ta phục ngươi a hát. Tần Dương mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Triệu Đình. Bình thường nhìn ngươi rất phù hợp kinh, không có nghĩ đến thực chất bên trong như thế đung đưa a hát. Tìm tiểu thư đều có thể muốn đi ra, đung đưa đại gia ngươi, ta không cho ngươi nói đùa. Triệu Đình hạ giọng, ta tại trên mạng thấy qua một cái tâm lý thả ép phương pháp. Là một cái nam nhân hoặc là nữ nhân rơi vào cực độ tâm tình bi thương lúc. Dùng tính đến phát tiết một chút, sẽ có rất tốt hiệu quả, nhưng cũng không thể đi tìm tiểu thư a hát. Không tìm tiểu thư tìm ai? Lão Tứ vừa không có bạn gái. Tần Dương kiên quyết lắc đầu. Ngươi cái này phương pháp quá hố cha. Không được, tuyệt đối không được. Lại nói lão Tứ nguyện ý đi sao? Ta suy nghĩ lại một chút đừng biện pháp. Được, vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi. Triệu Đình bĩu môi, Tần Dương khóc cười một tiếng, muốn nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Tính, trước tiên làm nhiệm vụ kiếm lời tài phú tệ, Tần Dương mở ra hệ thống nhiệm vụ khu, điểm kích, nhận lấy nhiệm vụ, cái nút, keng, nhiệm vụ nhận lấy thành công, nhiệm vụ nội dung. Ở sân trường bên trong lấy 200 cái vứt bỏ cái bình. Cũng bán được tiệm ve chai. Nhiệm vụ thời hạn 3 giờ. Nhiệm vụ độ khó D. Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung, Tần Dương bĩu bĩu nhặt vứt bỏ cái bình. Nhiệm vụ này ngược lại là rất đơn giản, độ khó cũng kém. Đoán chừng nhiệm vụ làm xong sau, tài phú tệ tương đối ít. Theo ký túc xá trên ban công tìm tới một cái bao tải to. Tần Dương liền bắt đầu ở sân trường bên trong nhặt vứt bỏ bình quán. Một cái, hai cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại khái qua hơn nửa giờ. Tần Dương đã nhặt được hơn 100 cái bình quán. Hiệu suất rất cao, dù sao cũng là ở trường học. Ánh sáng là mỗi ngày trường học trong siêu thị bán ra ngoài đồ uống liền có mấy trăm bình. Nhặt 200 cái bình quán chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là tại nhặt phế phẩm, miễn không chịu đến một ít học sinh khinh bỉ ánh mắt trào phúng, thậm chí vụng trộm giễu cợt. Đối với cái này, Tần Dương cũng không thèm để ý, đồng thời hắn chả cảm giác được có chút buồn cười. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là ngàn vạn phú ông, lại bị một đám tiểu điếu ti trào phúng, cái này trùng cảm giác là lạ. Tựa hồ có một loại giả heo ăn thịt hổ cảm giác. Giờ phút này cách hắn cách đó không xa, đứng một đôi nam nữ, nữ hài xinh đẹp động lòng người, nam sinh anh tuấn tiêu sái, giống như một đôi trời đất tạo nên người yêu. Tiểu Tuyết, hắn liền là ngươi trước kia bạn trai. Phế vật, a, vậy mà là nhặt ve chai. Nam sinh nhìn xem đang tràn đầy phấn khởi theo trong thùng rác lật ra mấy cái bình quán Tần Dương, diễu cợt nói, Viên Tuyết mày liễu nhíu lại, hừ lạnh nói, thật sự là càng sống càng rác rưởi, còn tốt cùng hắn chia tay, bằng không ta đều mất mặt chết. Ai, giống hắn loại người này, coi như phấn đấu cả một đời cũng nhiều nhất có thể bán một gian 50 mét vuông nhà cửa. Nam, sinh có kết luận, nhà cửa, ha ha. Cả một đời nghèo đe dọa, đoán chừng liền nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Viên Tuyết không chút khách khí châm chọc đạo. Anh Tuấn nam sinh cười cười, cũng lười đi xem Tần Dương. Đối với Tiểu Tuyết, thân thể ngươi thế nào? Loại kia, kỳ quái triệu chứng còn xuất hiện sao? Anh Tuấn nam tử đột nhiên hỏi, trong lời nói mang theo mấy phần quái dị. Viên Tuyết nhớ tới sinh nhật trên yến hội đánh giám một màn kia. cũng là sắc mặt xấu hổ, thấp giọng nói ra, ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, không có tra ra bệnh gì, về sau ta đụng phải một cái lão trung y, hắn nói ta có thể là trúng độc. Trúng độc? Nam sinh nhướng mày, có kỳ quái như thế độc, để cho người ta đánh giám một giờ. Nhìn thấy Viên Tuyết sắc mặt khó coi, nam sinh vội vàng nói, Tiểu Tuyết, ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể đi Bảo Hiên Các nhìn xem, nghe nói nơi nào mới tới một nhóm chính tông đan dược. Bên trong liền có khu độc đan, có lẽ có thể trị hết ngươi triệu chứng. Chỉ có thể dạng này. Viên Tuyết gật gật đầu. Không đến một giờ, Tần Dương liền đem nhặt được 200 cái bình quán bán cho tiệm ve chai. Trở lại ký túc xá, không kịp chờ đợi ấn mở nhiệm vụ danh sách bên trong đánh giá. Nhiệm vụ nội dung, ở sân trường bên trong nhặt 200 cái vứt bỏ bình quán. Cũng bán được tiệm ve chai. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó, D, nhiệm vụ thời hạn, 3 giờ, ký chủ hoa phí thời gian, 59 phút đồng hồ, nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ? Không, tổng hợp đánh giá, 79 điểm, nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ, 200, nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần, 1 lần, nhìn thấy ban thưởng tài phú tệ. Tần Dương không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao loại này nhiệm vụ khó khăn, ban thưởng tài phú tệ tự nhiên sẽ ít. Mở ra rút thưởng khu, Tần Dương lựa chọn rút thưởng. Sau một lát, một cái đỏ rực cà chua theo đong đưa thưởng cơ bên trong lăn xuống tới. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân duyên cà chua một cái. Phục dụng đạo này cô có thể đạt được một cọc nhân duyên. Đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ. Đạo cụ sử dụng số lần 1 lần. Cà chua. Nhìn xem cái kia nắm đấm lớn cà chua, Tần Dương cũng là im lặng. Thậm chí ngay cả loại này đạo cụ đều có. Đúng. Bỗng nhiên Tần Dương nhãn tình sáng lên, nghĩ đến cái gì, nếu không liền dùng cái này cà chua đến giúp lão tứ đi ra thất tình thống khổ. Tần Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này phương pháp có thể thực hiện, liền không do dự nữa, lập tức theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra, nhân duyên cà chua. Cà chua đỏ rực, rất là tươi non, Tần Dương đi đến Ngô Thiên Kỳ giường chiếu trước, đem nhân duyên cà chua phóng tới trước mắt hắn lắc lắc. Lão tứ, đến ăn cà chua làm dịu một chút tâm tình đi. Nào biết lão tứ nhìn cũng không nhìn một chút, một thanh tách ra qua gối đầu, đắp lên trên mặt mình, dầu rĩ nói ra, không muốn ăn, ngươi tự mình ăn đi. Lão tứ, cái này có thể không phải phổ thông cà chua, ngươi đừng hối hận a hát. Tần Dương nhắc nhở, Ngô Thiên Kỳ vẫn không nói lời nào, hiển nhiên không tin một cái cà chua có cái gì hiếm lạ. Triệu Đình đi tới, nhìn qua Tần Dương trong tay cà chua, nghi ngờ nói, lão tam, ngươi có bị bệnh không? Lúc này để hắn ăn cà chua, dứt khoát đi mua cái ba la đi. Ngươi biết cái gì? Cái này cà chua, chấm ngoặc kép. Tần Dương vừa muốn nói nhân duyên, lại cảm thấy cái này hai gia hỏa không tin. Nhãn châu xoay động, dứt khoát biên lên lời nói dối. Các ngươi không phải muốn học Vịnh Xuân sao? Đây chính là sư phụ ta tự mình gieo trồng cà chua, có cường xương kiện thể công hiệu. Nghe xong là Tần Dương sư phụ gieo trồng cà chua, Triệu Đình biểu hiện trên mặt trong nháy mắt không giống nhau. Thảo, lão tam ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Tốt như vậy đồ vật chỉ cấp lão tứ, không cho ta. Mà trên giường Ngô Thiên Kỳ cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Tần Dương cười ha hà. Hiện tại trên người của ta chỉ có một cái cà chua. Trước hết cho lão tứ a, ngươi nhìn hắn như thế đáng thương, lần sau ta cho ngươi thêm một cái. Triệu Đình lầm bầm vài câu, không tình nguyện trở lại bản thân giường chiếu. Đúng lúc này, Tần Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên, Mạnh Vũ Đồng. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Tần Dương nheo mắt, đem cà chua đặt ở Ngô Thiên Kỳ gối đầu bên cạnh. Nói ra, lão tứ, cà chua ta liền thả chỗ này. Nói xong, liền cầm lấy điện thoại ra ký túc xá. Nhưng mà Tần Dương vừa bước ra ký túc xá không lâu, Triệu Đình một bước lẻn đến lão tứ bên giường, nhìn qua cái kia nộn hồng cà chua, ánh mắt nóng rực. Lão tứ, ngươi nhìn chúng ta đều là huynh đệ, nếu không cái này cà chua trước tiên chia cho ta phân nửa, ta nếm nếm mùi vị gì. Đổi Thiên lão tam đem ta cái kia cà chua lấy ra, ta lại phân ngươi một nửa, như thế nào? Lão tứ ừ một tiếng, biểu hiện trên mặt không quan trọng, gặp đối phương đồng ý, Triệu Đình cũng không khách khí, lập tức xuất ra tiểu đao đem cà chua cắt thành hai nửa, thả ở trong miệng nếm lên, ta dựa vào, quá ăn ngon, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.